One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934, chương 595, quốc gia tử vong. Hừ, cùng lúc đó, Hakuen cả người nắm tay lại lần nữa hướng lên trước mặt Silver hung hăng oanh kích tới. Chàng diện lộ ra 10 phần nguy cấp. Cái gì? Silver mở to hai mắt nhìn, cả người có mấy lời dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Lúc này, nàng thậm chí đều cảm giác được Hakuen thân thể bên trong chỗ phun trào đi ra động phong. Ầm ầm, vô số đấu khí ngang nhiên phát động. Nhưng là đối với Silver tới nói, nàng đã không cách nào né tránh. Tại loại nguy cơ này trước mắt, nàng chỉ có thể theo bản năng nhắm mắt lại hô hô. Chỉ là, đang lúc Hakuen muốn một quyền oanh trúng Silver thời điểm, tốc độ của hắn bỗng nhiên hòa hoãn xuống tới. Cuối cùng nắm đấm tại khoảng cách Silver tuấn khuôn mặt đẹp còn có gang tấc thời điểm cũng đã ngừng. Lại, ân, Silver phát hiện chậm chạp không có động tĩnh. Bởi vậy chậm rãi mở mắt. Lúc này, Hakuen cả người đã thu quyền. Bên cạnh Talia không khỏi bị dọa phát sợ. Vừa rồi nàng thật lo lắng Tử Viêm sẽ lập tức giết chết mình Silver tỷ tỷ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Silver có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Hakuen. Hiển nhiên không nghĩ tới Hakuen thế mà buông tha nàng. Các ngươi đi thôi, Hakuen lạnh nhạt nói, ngươi lựa chọn buông tha chúng ta. Silver kinh ngạc, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thương tổn các ngươi. Ta nói, ta chỉ là tìm đến một vật. Hakuen lạnh lẽo thanh âm nói ra. Ngươi muốn tìm thứ gì? Silver cẩn thận từng ly từng tí nhìn lên trước mặt Hakuen hỏi. Ma lực thủy tinh. Ma lực thủy tinh. Đang nghe Hakuen nói ra ma lực thủy tinh bốn chữ này thời điểm, Silver thần sắc lập tức liền có chút thay đổi. Là, ngươi nghe qua. Hakuen ghé mắt. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Silver. Ân, chấm ngoặc kép, Silver hít sâu một hơi. Có lẽ là thật không có từ Hakuen trên thân cảm giác được cái gì địch ý. Nàng đang nhìn Hakuen một chút về sau lập tức liền tiếp tục nói. Ta nghe qua nói ma lực thủy tinh sự tình. Truyền thuyết tại quốc gia tử vong bên trong liền có dạng này một khối tràn ngập ma lực thủy tinh. Chỉ là ai cũng không biết ma lực thủy tinh đến cùng có tác dụng gì. Chỉ biết là, nó là vinh quang biểu tượng, quốc gia tử vong. Ở nơi nào? Hakuen tâm thần khẽ động. Nhìn, từ Silver trong miệng hẳn là có thể biết được ma lực thủy tinh động tĩnh. Tại hoang mạc sâu trong lòng đất, bên cạnh Talia lúc này bỗng nhiên tiếp lời nói ra. Tại trong lòng đất. Hakuen nghe đến đó thời điểm không khỏi quét mắt một chút trước mặt Silver cùng Talia hai người. Khó trách nói hắn đang nói tìm kiếm lâu như vậy đều không có chút nào động tĩnh. Nguyên lai mai táng tại sâu trong lòng đất đều. Hakuen hít sâu một hơi. Cả người lập tức liền tiếp theo cùng Silver cùng Talia câu thông. Cuối cùng Hakuen hiểu rõ đến. Thông bất ngờ quốc gia tử vong hết thảy có 3 cái cửa ra vào. Người gần nhất lối ra ngay tại phía đông 300 dặm địa phương. Tốt, ta đã biết. Khi biết những chuyện này về sau, Hakuen không khỏi nhẹ gật đầu. Tạ ơn, Hakuen cuối cùng thật sâu nhìn Silver cùng Talia một chút. Lập tức cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại các nàng trước mặt. Hakuen các hạ, chấm ngoặc kép, Silver nhìn xem Hakuen biến mất phương hướng. Cả người trong đầu hiện lên Hakuen vừa rồi biểu hiện ra tư thái. Đồng thời bị thật sâu si mê hoặc, Silver tỉ tỉ, người ta đi xa đâu. Bên cạnh Talia bỗng nhiên tiến tới Silver trước mặt. Lập tức xông nàng cười hì hì nói. Đi, nói cái gì đó. Silver trợn nhìn Talia một chút. Lập tức cả người cũng không nói thêm gì. Tốt, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Ân, đi thôi. Talia nhẹ gật đầu. Lập tức liền cùng Silver cùng một chỗ hướng phía bộ lạc của mình phương hướng mà đi. Hô hô, cùng lúc đó, Hakuen bên này đã nhanh nhanh đi tới quốc gia tử vong lối vào địa huyệt. Đối với hắn mà nói, khoảng cách 300 dặm căn bản cũng không tính là gì. Đến bên này về sau, Hakuen thình lình có thể nhìn thấy một đảo tối tăm rậm rạp lỗ lớn. Cái hang lớn này nhìn 10 phần to lớn, với lại cứ như vậy đột ngột xuất hiện trong sa mạc. Vô số bão cát quét mà qua, tại xuyên qua cái huyệt động này thời điểm đều sẽ bị triệt để thôn phệ. Cũng bởi vậy, nó bị Surima bên trong sinh hoạt bộ lạc xưng là quỷ. Hakuen nhìn thoáng qua quỷ động. Tại xác nhận cái này quỷ động liền là Shiver trong miệng nói tới cửa vào thời điểm. Cả người hắn không chút do dự, thình lình liền một cái lắc mình trực tiếp tiến vào bên trong quỷ động, không hô hô. Hakuen tốc độ thật nhanh, cả người hắn trực tiếp nhanh chóng tiến vào bên trong quỷ động. Quỷ động khoảng chừng gần ngàn mét sâu, với lại tại sau khi tiến vào liền phát hiện nội bộ một điểm ánh sáng đều không có. Nhìn 10 phần âm trầm đáng sợ, Hakuen lại không có để ý rất nhiều. Chỉ thấy cả người hắn tại kết thúc về sau liền rất lạnh nhạt bốn phía tra xét. Nơi này mặc dù không có một tia sáng, nhưng là đối với Hakuen tới nói vẫn là không có ảnh hưởng chút nào. Rất nhanh, Hakuen liền phát hiện nơi này càng giống là một cái cự sào huyệt lớn mê cung. Tại trong mê cung tồn tại vô số đầu rắc rối phức tạp thông đạo, đồng thời toàn bộ đều đan xen vào nhau, để cho người ta cảm thấy 10 phần đau đầu. Đương nhiên, đối với Hakuen tới nói lại không có cái gì, chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái lắc mình, lập tức từ thân thể của hắn bên trong không ngừng tràn ra IBM. Những này IBM xuất hiện về sau liền nhanh chóng ở trong đường hầm xuyên qua. Phảng phất là tại thăm dò con đường, Hakuen chậm rãi nhắm mắt lại, toàn bộ địa cung nhưng phàm là IBM những nơi đi qua. Tất cả địa hình kết cấu đều hoàn toàn hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Cùng lúc đó, Hakuen thấy được tại giữa cung điện dưới lòng đất vị trí vẫn tồn tại một cái cự đại thạch thất. Nhìn, đó là liền là quốc gia tử vong giải đất trung tâm. Hakuen cả người không chút do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước mặt một cái thông đạo vọt vào. Tốc độ của hắn phi thường tấn mãnh, với lại dọc theo những thông đạo này hướng thẳng đến trung ương vị trí nhanh chóng xung kích tới. Chỉ là, đang lúc Hakuen vọt tới một nửa thời điểm, hắn thình lình cảm giác được một đạo khí tức chính nhanh chóng hướng phía hắn bên này xung kích tới. Xa xa xa, bốn phía trong thông đạo bỗng nhiên phun trào ra sàn sạt thanh âm. Phảng phất là có đồ vật gì tại cùng thông đạo ma sát. Không bao lâu, Haku liền nhìn thấy một bóng người thình lình xuất hiện ở Hakuen bên người một cái lối đi miệng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.